Green of Tennis từ hô hấp Pháp bắt đầu. Tác giả, Nam Kha On, thực hiện, Thư viện báo, chương 233, Sanada quyết tâm. Rick Cay Đài dĩ nhiên hai liên bại, chấm ngoặc kép, nhìn có chút chật vật đi xuống chàng đi Marui Banter cùng Jaco Kuwahara. Ngoài sân cấm khẩu một lát sau, tiếng bàn luận lại nổi lên. Năm ngoái toàn quốc giải thi đấu thời điểm, Rick Cay Đài đã từng đánh kép toàn diện áp chế Hyotei. Không nghĩ tới năm nay chỉ chớp mắt, không ngờ là như vậy tình thế. Còn nhớ trước Rick Cay Đài đã nói, kỳ vọng đi Hyotei muốn phải tiếp tục giao thủ. Kết quả không hề nghĩ rằng sẽ là kết cục như vậy. Tuy rằng này một hồi đánh kép Kazuya hết sức đặc sắc, thế nhưng như vậy nghiêng về một phía kết cục để ngoài sân khán giả hơi có chút không chịu nhận. Hyotei này nếu như Uesugi Yu ở đánh đơn số 3 ra trận, cái kia chẳng phải là cuộc tranh tài này trực tiếp liền kết thúc. Thi đấu tiến hành đến hiện tại, mọi người bỗng nhiên đều có chút lắc thần. Này kỳ thực cũng không phải Rick Cay Đài yếu đi, mà là Hyotei đã ở yếu phương diện đó truy chạy tới. Nghe bên tai chói tai tiếng bàn luận, Kirihara chỉ cảm thấy một luồng khí nóng xông lên đầu. Khí huyết quay cuồng, hắn hai con ngươi cấp tốc sung huyết, trở nên một mảnh đỏ đậm. Đáng ghét, các ngươi đám người kia đang nói cái gì phí lời. Hung tợn quay đầu đi. Kirihara khí thế trên người khá là khủng bố. Cái kia phó giống như ác quỷ dáng dấp, sợ hãi đến bên sân không ít người rút lui một bước. Có điều lập tức, những người này trên mặt có chút giận dữ và xấu hổ một đỏ. Có gì đặc biệt? Chúng ta có nói sai sao? Các ngươi ở Hyotei trước mặt còn không phải tôm chân mềm. Đúng vậy, các ngươi như vậy phỏng chừng cũng chỉ có thể bắt nạt dưới đội yếu. Có mấy người a, đang nhìn đến chính mình nguyên vốn cần ngưỡng mộ, không với cao nổi ra hỏa rơi xuống phàm trần sau khi, đều sẽ không nhịn được muốn đi tới dẫm hai chân, mặc dù bọn họ biết không phải thực lực của bọn họ có thể làm được. Thế nhưng này cũng không trở ngại bọn họ đi làm bỏ đá xuống giếng đám người kia. Các ngươi đám người kia. Nghe vậy, Kirihara chỉ cảm giác mình cái trán gân xanh đều muốn nhảy lên đến rồi. Một bộ ánh mắt giết người nhìn chằm chằm những này làm thấp đi bọn họ Rick Cay Đài ra hỏa. Ngay ở hắn còn muốn phản bác cái gì thời điểm, một con mạnh mẽ bàn tay kìm ở bờ vai của hắn. Sanada Jinichiro tay trái nhấc một hồi chính mình vành nón, như lợi kiếm giống như con mắt liền như vậy lẳng lặng nhìn quét một vòng. Kirihara, ngươi phải nhớ kỹ, loại này buồn nôn con ruồi không đáng ngươi tốn nhiều miệng lưỡi. Sanada trầm ổn lời nói để Kirihara tâm tình từ từ bình phục lại đến, trong tròng mắt đỏ đậm cũng từ từ biến mất. Sanada phó bộ trưởng, ta biết rồi, cúi đầu. Kirihara như một cái làm sai sự tình hài tử, bình tĩnh chỉ chốc lát sau. Hắn cũng rõ ràng, cùng đám người kia tranh luận chỉ có thể kéo thấp bọn họ Rick Cay Đài cách điệu. Liếc mắt nhìn chằm chằm trước mặt Kirihara, Sanada không nói gì thêm, chỉ là cầm chính mình vợt bóng hướng về phía dưới sân bóng đi đến. Yanagi Renji liếc mắt nhìn biểu hiện còn có chút mất mát Kirihara, hơi khép con mắt nhẹ trương. Kirihara, Sanada ý tứ chỉ là không cho ngươi ở đây tranh luận. Thế nhưng sau khi đập chết những con ruồi này vẫn là có thể. Yanagi để Kirihara sững sờ, sau đó như là nghĩ đến cái gì, lần thứ hai ngẩng đầu nhìn hướng về vừa nãy cái kia mấy cái gây sự ra hỏa. Một mặt tàn nhẫn nụ cười. Đúng vậy, các loại thi đấu kết thúc hắn liền từ liễu tiền bối nơi đó muốn đến đám người kia trường học tên. Sau đó hắn lại trực tiếp đánh tới cửa đi. Dùng tennis cố gắng dạy bọn họ một hồi. Bọn họ Rick Cay Đài uy nghiêm không phải là người nào đều có thể khiêu khích. Nghỉ ngơi sau 10 phút. Trước không ít tản ra nghỉ ngơi khán giả lần thứ hai xúm lại. Rất nhanh, một đạo loa phóng thanh làm cho tất cả mọi người bỗng cảm thấy phấn chấn. Phía dưới, sắp bắt đầu đánh đơn số 3 thi đấu. Do Hyotei Academy Akusujin đánh với Rick Cay Đài phụ thuộc trung học này Sanada Jinichiro mời song phương tuyển thủ vào chỗ. Loa phóng thanh hạ xuống. Sai Sun bên này chúng người hơi thay đổi sắc mặt. Dĩ nhiên là hắn. Fuji ánh mắt rơi ở phía dưới cái kia vóc người to lớn kiên cường bóng người lên. Akusu trên mặt vẻ mặt vẫn là như vậy bình thản, tự hồ tâm tình không có gì thay đổi. Thế nhưng chỉ có chân chính ở đây lên đối mặt với đối phương thời điểm, mới có thể cảm nhận được đối phương vậy có chút điên cuồng khủng bố thế tiến công. Vòng bán kết đối đầu bọn họ thời điểm, Akusu cũng không có ra trận. Thế nhưng trước ở giải đấu Tokyo lên lưu cho bọn họ ấn tượng như cũ sâu sắc. Mà ở Hiotei bên này, mọi người quan tâm tiêu điểm nhưng là tập trung ở Sanada trên người. Tuy rằng Sanada từng trước sau hai lần bại bởi qua Uesugi Yu cùng Atobe. Thế nhưng đối với thực lực của đối phương, bọn họ xưa nay sẽ không nhỏ coi. Lần này, Sanada Jinichiro biến hóa xem ra không nhỏ. Atobe sắc mặt có chút vi diệu. Một đôi mắt nghiêm túc đánh giá hai lần đang chuẩn bị lên sân Sanada. Oshitari ở một bên nhẹ nhàng vuốt nhẹ cằm. Trên mặt chớp qua một tia suy tư. Nói như thế nào đây? Lại như là một cái dấu mối bảo kiếm. Ánh mắt hơi sáng ngời. Oshitari trong đầu linh cảm vừa hiện. Liên tưởng tới chính mình lúc trước một cái nào đó cái trạng thái. Do đó tìm tới một cái thích hợp tỉ dụ. Xem ra cuộc tranh tài này có chút ý nghĩa. Chấm ngoặc kép, Uesugi Yu đối với kiếm đạo cảnh giới mẫn cảm nhất. Lần này hắn cũng rõ ràng cảm thụ ra Sanada cùng với trước biến hóa. Oshitari tỉ dụ vẫn tính thỏa đáng. Nếu như nói Sanada trước là một cái lộ hết ra sự sắc bén lưỡi dao sắc. Như vậy hiện tại hơi thở của hắn đã kinh biến đến mức êm dịu tự nhiên. Trước lưới, Akusu cùng Sanada đều là một mặt bình tĩnh nhìn đối phương. Hai người tự hồ không chút nào sau đó phải tiến hành một trận đại chiến giác ngộ. Mời nhiều chỉ giáo, mời nhiều chỉ giáo. Nhưng mà, ở không người nhận biết tình huống. Hai người nắm tay trong nháy mắt. Một luồng khí thế chính đang giao chiến. Đoán một bên sau khi thi đấu bắt đầu. Jorikaidai phụ thuộc trung học Sanada Jinichiro phát bóng. Một hiệp chung, kiếm từ bản thân ngã trên mặt đất vợt bóng. Sanada nhẹ dương vành nón. Một mặt nghiêm túc hướng đi chính mình hậu trường. Akusu Jin, tiểu học năm lớp 5 thời tiếp xúc qua một lần tennis. Ở sân bóng đã đánh bại một cái lớp lớn tiền bối sau khi lại độ từ bỏ tennis. Năm ngoái trung tuần tháng 9 gia nhập Hiotei Academy CLB Tennis. Tháng thứ nhất liền bắt Hiotei chính tuyển vị trí. Từng ở năm nay giải đấu Tokyo lên chiến thắng qua Sai Sun thiên tài Fuji Shiusuke. Xuất đạo đến nay, đối ngoại thi đấu vẫn không có thua qua. Chấm ngoặc kép, trong đầu nhớ lại Yanagi Lưu từng nói với hắn tư liệu. Mặc dù đối phương nghe tới vẫn tính cái người mới, nhưng Sanada trong lòng hoàn toàn không có khinh địch ý nghĩ. Không thể nghi ngờ. Akusu Jin là một cái vận động thiên tài. Ấn Yanagi lời giải thích, đối phương chăm chỉ luyện tập tennis thời gian mới miễn cưỡng không tới 10 tháng. Thế nhưng thực lực cũng đã đạt đến toàn quốc cấp độ. Vẫn là nhất đáng quý đánh đơn thực lực. Hiện tại bọn họ Rikaidai đã bị bức ép đến tuyệt cảnh. Hắn nơi này chính là cuối cùng một đạo thả tuyến. Tuyệt đối không thể ở đây ngã xuống. Đùng đùng, đùng đùng. Vành nón che khuất tầm mắt. Sanada nghiêng thân thể. Bàn tay mạnh mẽ hướng xuống đất kìm tennis. Ở đạt đến một loại nào đó khế hợp ý tiết tấu sau. Bộp một tiếng. Tennis cuối cùng đàn hồi đến lòng bàn tay của hắn. Nhanh như gió. Chấm ngoặc kép. Bá lạp. Tennis nhẹ hướng lên trên ném đi. Sanada trong lòng đọc thầm một tiếng. Sau đó cánh tay kéo ra một đạo tàn ảnh. Vợt bóng ở vung ra một đạo tiếng xé gió sau. Trực tiếp ở những người khác trong mắt mất đi hình bóng. Bành, như là có vài miếng tung bay lá xanh bồng bềnh. Mọi người chỉ nghe được một hồi tennis đánh mặt đất chấn động âm thanh. Tennis lần thứ hai từ bọn họ trong tầm mắt xuất hiện thời điểm. Chính đang Akusu phía sau lưới sắt lên xoay tròn ma sát. 1:15-0, trọng tài điều khiển cơ khí chiếu lại một lần. Cẩn thận xác nhận tennis điểm đến. Lúc này mới nhẹ giọng tuyên án nói. Akusu nhạt vàng, con mắt hơi co rút lại, liếc mắt nhìn phía sau xoay tròn lăn tennis, trong mắt lộ ra một tia vẻ mặt hưng phấn, có chút ý nghĩa, nhếch miệng thoáng nhìn đối diện Sanada. Akusu hướng về đường biên ngang lui về phía sau hai bước. Hắn thân thể quỳ gối nửa ngồi, trọng tâm ép đến cực thấp, trong tròng mắt tầm mắt hầu như cùng lưới bình hành, trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.